kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên, nhà xuất bản Thời Đại Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả Đông Dã Quân cùng dịch giả Nguyễn Thị Mai Thanh và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 4 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. Như thường lệ, trước khi tìm hiểu nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục, lời tựa. Chương 1, Đạo Nhẫn, Hảo Hán đánh gãy răng, hòa máu uống. Tâm nhẫn thuật thứ nhất, khơi dậy tính nhẫn trong tim, nghiêng mình tu dưỡng. Tâm nhẫn thuật thứ hai, tĩnh được tâm mới có thể giúp cho tâm nhẫn. Tâm nhẫn thuật thứ ba, nhẫn trong phút chốc, có thể tránh làm tổn thương đến người khác. Tâm nhẫn thuật thứ tư, bình tâm nhẫn nại là yếu tố quan trọng nhất. Tâm nhẫn thuật thứ năm, hàng long phục hổ, tu thân dưỡng tánh. Kỹ xảo vận dụng thuật tâm nhẫn của Tăng Quốc Phiên, người làm việc lớn phải có tấm lòng rộng mở, độ lượng và biết nhẫn. Chương 2, dục nhẫn, không ham muốn. Dục nhẫn thuật thứ nhất, tiết kiệm thanh liêm, khoan dung nhẫn nại. Dục nhẫn thuật thứ hai, nhẫn việc nhỏ để mong ổn định, lùi bước để giữ bình yên. Dục nhẫn thuật thứ ba, khiêm nhường mà không bỏ cuộc, đó là dưỡng phúc. Chương 3, nguyên tắc nhẫn, không cần chiếm ngôi vị đệ nhất của thiên hạ. Kỹ xảo vận dụng thanh nhẫn của Tăng Quốc Phiên. Chương 4, hành nhẫn, nhẫn việc nhỏ, mưu việc lớn, cắn răng để làm bằng được. Hành nhẫn thuật thứ nhất, nhẫn nại thận trọng, tránh hủy hoại công lao. Hành nhẫn thuật thứ hai, không tiến lui một cách khinh suất. Hành nhẫn thuật thứ ba, nóng vội với thành công ắt sẽ đốt cháy giai đoạn, chẳng những vô ích mà còn có hại. Hành nhẫn thuật thứ tư, lấy nhẫn nại chịu đựng khó khăn làm chính, vận dụng thuật hành nhẫn của Tăng Quốc Phiên, thích ứng hoàn cảnh, thuận theo tự nhiên. Vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua phần mục lục, và sau đây kính mời quý thính giả cùng đến với phần lời tựa. Thành công của Tăng Quốc Phiên đến nay đã được người người, nhà nhà biết đến. Khi tổng kết những nguyên nhân dẫn đến thành công của Tăng Quốc Phiên, Lương Khải Siêu đã nhận định ông có năng lực tự chế vô cùng mạnh mẽ, nói theo cách khác là thiện nhẫn. Smith Kim, một nhà Hán học người Mỹ đã đánh giá, họ Tăng không nổi danh vì thiện chiến, nhưng nổi danh về sự kiên cường, nhẫn nại. Tăng Quốc Phiên cũng từng nhận định, đối mặt với vận mệnh, nhẫn nại dường như trở thành pháp môn duy nhất đi đến thành công. Sau khi công phá được Vũ Dương, Hán Dương lập được trận đại thắng đầu tiên trước quân Thái Bình. Cứ theo lý mà suy, một vị đại thần như Tăng Quốc Phiên đương nhiên phải được khen thưởng trọng hậu. Thế nhưng, ân sư của Tăng Quốc Phiên là Mục Trương A, chẳng những không chúc mừng ông mà còn phái người mang đến một bức thư viết 8 chữ: hảo hán đánh gãy răng, hòa máu uống. Tăng Quốc Phiên xem xong bức thư, chỉ biết hít hơi, thở dài tê tái. Từ đó về sau, câu nói ấy đã trở thành một câu danh ngôn luôn nằm trên cửa miệng của Tăng Quốc Phiên, và nó cũng trở thành thuật tâm nhẫn mà ông luôn áp dụng trong chốn quan trường. Cẩn thận quan sát từng bước trên con đường đi đến thành công của Tăng Quốc Phiên, có thể nói là đại nhẫn đại thành, tiểu nhẫn tiểu thành. Những lúc không biết nhẫn, ắt phải đối đầu với muôn vàn gian nan. Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên chính là tập đại thành thô tóm tất cả kinh nghiệm về chữ nhẫn của Trung Hoa cổ đại. Từ bốn phương, diện tâm nhẫn, dục nhẫn, danh nhẫn và hành nhẫn, tất cả đã tổng kết một cách hệ thống và toàn diện hình ảnh của một Tăng Quốc Phiên đánh gãy răng, hòa máu uống, nghiến răng chịu đựng, âm thầm tự cường, kiên nhẫn để thành công. Không có ai lại không mong muốn đạt được những thành công trong sự nghiệp của mình, hơn nữa còn ra sức nỗ lực để thực hiện ước vọng đó. Thế nhưng, những người thành công trong đời thì rất ít, mà người thành công lớn lại càng ít hơn. Nguyên nhân căn bản chính là việc có biết nhẫn hay không, có chuyên tâm và nghị lực đấu tranh đến cùng hay không. Dõi theo dòng lịch sử thế giới, có rất nhiều doanh nhân thành công trên thương trường, những chính trị gia hô phong hoán vũ trên đài chính trị, và còn không biết bao nhiêu vĩ nhân Trong các lĩnh vực khoa học, không ai là không đặt chữ nhẫn làm phương châm tu tâm dưỡng tính của mình. Cuộc đời của con người là những chuỗi ngày đấu tranh không ngừng, đấu tranh với trời, đấu tranh với đất, đấu tranh với người, đấu tranh với bệnh tật, đấu tranh với những yếu đuối của chính mình. Không một giây, một phút nào là không phải đấu tranh. Nếu nhất quyết phải đấu tranh, đương nhiên cần phải nghiên cứu sách lược. Nhẫn chính là sách lược tất yếu trong trình thể của quá trình đấu tranh đó. Nếu nói đấu tranh là sự so sánh về lực, thì nhẫn chính là sự so sánh về lượng của tâm trí. So sánh về lực tất phải cần đến dũng khí, so sánh về lượng của tâm trí tất phải cần đến tài trí. Chỉ có sự kết hợp hoàn mỹ giữa dũng khí của lực với tài trí của tâm mới có thể đạt tới bến bờ lý tưởng. Có thể nói, đời sống không thể tách rời với đấu tranh và cũng không thể tách rời khỏi nhẫn nại. Nghiên cứu tường tận đạo lòng người của Tăng Quốc Phiên, thấy được lẽ biến thông linh hoạt, nhẫn nhượng đại độ. Quyết không phải là những đại từ chỉ sự nhu nhược, mà chính là chiếc chìa khóa bí mật, giải hóa những nguy cơ trong đời. Mong rằng quý vị độc giả có thể tìm thấy trong đạo lòng người của Tăng Quốc Phiên, pháp môn kết hợp hoàn mỹ giữa đấu và nhẫn, thẳng bước tới thành công. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 1 của cuốn sách. Chương 1: Đạo nhẫn, hảo hán đánh gãy răng, hòa máu uống. Lợi danh đều nhạt nhẽo, quả dục giữ thanh tâm. Trải qua nhiều năm trắc trở trên con đường sĩ hoạn sinh nhai, đạo nhẫn trong cõi lòng Tăng Quốc Phiên đã đạt đến mức hoàn thiện. Buộc tâm ràng trí chính là phương thức rèn luyện nên người anh hùng. Lý Thân Phù thường nói: tôi không bao giờ buông lời bực dọc, một mực nhẫn nại. Nhân đó dẫn ngạn ngữ khuyên rằng: hảo hán đánh gãy răng, hòa máu uống. Câu nói ấy chính là bí quyết nghiến răng lập chí trong đời tôi, không ngờ lại được Thân Phù hiểu thấu. Giữa những năm Canh Tuất và Tân Hợi bị thóa mạ ở chốn Kinh Sư, đến giữa những năm Quý Sửu và Giáp Thân bị thóa mạ ở Trường Sa, giữa những năm Ất Mão và Bính Thìn bị thóa mạ ở Giang Tây, đến những trận thất bại ở Nhạc Châu, Tĩnh Giang, Hồ Khẩu, tính ra số lần về gãy răng cũng nhiều lắm, chẳng lần nào là không hòa với máu mà nuốt vào trong lòng. Lần này đệ dẫn quân thất bại, để mất ba huyện cũng có thể gọi là bị đánh gãy răng cửa vậy. Mỗi lần gửi thư cứ trách móc không gặp vận may, thật không giống với khẩu khí của bậc hảo hán. Chỉ có nghiến răng chịu đựng, không nói một lời, âm thầm tự cường là điều nên làm mà thôi. Tăng Quốc Phiên: tâm nhẫn chí ngữ. Các triết nhân cổ đại Trung Hoa đều hết sức suy tôn chữ nhẫn, xem chữ nhẫn là tối diệu, là chúng diệu chi môn, tức là cánh cửa của mọi điều kỳ diệu. Thế nhưng chẳng ai sinh ra đã thích nhẫn, cam tâm tình nguyện chịu đựng sự dày vò đau khổ của chữ nhẫn. Chữ nhẫn phía trên đầu là một lưỡi dao, một trái tim bị xuyên thấu bởi một lưỡi dao, đến nỗi rướm máu mà vẫn chịu đựng, không kêu ca, không biến sắc, đó mới có thể gọi là biết nhẫn. Thử hỏi có ai cam tâm tình nguyện sống dưới lưỡi dao, suốt ngày lo âu thấp thỏm, không biết sống chết lúc nào? Tuy nhiên, bất kể là bạn thích hay không thích, tình nguyện hay không tình nguyện, rất nhiều lúc bạn không nhịn cũng không được, dẫu đau đớn chẳng khác gì dao đâm vào tim, bạn cũng phải nhịn cho bằng được. Bởi vì biết nhẫn mới có thể tránh được tai họa, biết nhẫn mới có thể bình tâm hòa khí, biết nhẫn mới có thể đứng được ở vùng đất bất bại, chuyển nguy thành an. Sau khi công phá được Vũ Xương, Hán Dương lập được trận đại thắng đầu tiên trước quân Thái Bình, cứ theo lý mà suy, một vị đại thần như Tăng Quốc Phiên đương nhiên phải được khen thưởng trọng hậu. Thế nhưng ân sư của Tăng Quốc Phiên là Mục Trương A chẳng những không chúc mừng ông, mà còn phái người mang đến một bức thư viết 8 chữ: hảo hán đánh gãy răng, hòa máu uống. Tăng Quốc Phiên xem xong bức thư chỉ biết hít hơi thở dài tê tái. Từ đó trở về sau, câu nói ấy đã trở thành một câu danh ngôn luôn nằm trên cửa miệng của Tăng Quốc Phiên, và nó cũng trở thành thuật tâm nhẫn mà ông luôn áp dụng trong chốn quan trường. Khi về già, Tăng Quốc Phiên đã xúc động thốt lên: hảo hán đánh gãy răng, hòa máu nuốt. Câu nói ấy chính là bí quyết nghiến răng lập chí trong cuộc đời tôi. Lý Hồng Chương, đệ tử đích truyền của Tăng Quốc Phiên, là người vô cùng bội phục đối với đạo nhẫn cao thâm tinh túy trong cõi lòng của thầy mình. Khi khuyên nhủ một thủ hạ vô cùng nóng nảy là đại tướng Lưu Minh Truyền, Lý Hồng Chương từng nói, đánh gãy răng, hòa máu nuốt chính là lời chú giải đúng nhất cho đạo nhẫn trong cõi lòng của thầy ta. Người hãy ghi nhớ điều ấy trong tim, ắt sẽ lập được công danh bất hủ với đời. Tâm nhẫn thuật thứ nhất, khơi dậy tính nhẫn trong tim, nghiêng mình tu dưỡng. Một con người có thể nhẫn được hay không, hoặc có thể nhẫn đến mức độ nào, đều có mối quan hệ mật thiết với tố chất tâm lý của người ấy. Điều ấy cũng có nghĩa là khả năng nhẫn nại cao hay thấp, chủ yếu quyết định ở đạo nhẫn trong lòng. Tăng Quốc Phiên đặc biệt chú ý đến sự rèn luyện thuật tâm nhẫn. Ông từng nói, khơi dậy tính nhẫn trong tâm, phá bỏ cái căn cơ buông thả, nghiêng mình tu dưỡng là cái gốc cho sự hưng thịnh của một quốc gia. Những người lập nên đại nghiệp từ xưa đến nay chưa từng có kẻ không biết buộc tâm giàng trí, giác ngộ thị phi mà làm được vậy. Chỉ có khơi dậy tính nhẫn trong tim mới có thể nghiêng mình tu dưỡng đến đạo nhẫn trí cao vô thượng trong cõi lòng. Tâm nhẫn thuật chiến, trong thánh ngoài vương, nhu mà biết nhẫn. Mọi người thường dùng câu hữu kỳ phụ thất, hữu kỳ tử. Có người cha như vậy, tất nhiên phải có đứa con như vậy, để hình dung sự ảnh hưởng của người cha đối với con cái. Tính nhẫn nại siêu cường của Tăng Quốc Phiên không chỉ kế thừa một cách toàn diện tính cách nhu mà biết nhẫn của cha mình, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc phương châm trong thánh ngoài vương của ông nội. Có thể nói, Tăng Quốc Phiên đã tổng hợp được cái sở trường trong tính cách của hai vị trưởng bối này để hình thành nên tính cách nhẫn nại trong thánh ngoài vương, nhu mà biết nhẫn của chính mình. Ngày 11 tháng 10 năm Gia Khánh thứ 16, tức là ngày 26 tháng 11 năm 1811, tại một sơn thôn nhỏ bé hẻo lánh có tên là Bạch Dương Bình, thuộc huyện Tương Hương, phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời với nhũ danh là Khoan Nhất. Năm Đạo Quang thứ 10, tức năm 1830, khi đến Hành Dương học tập, Khoan Nhất lấy tên là Tử Thành, tự là Cư Vũ. Năm sau lại đổi hiệu là Địch Sinh. Năm Đạo Quang thứ 18, 1838, sau khi đỗ tiến sĩ lại đổi tên thành Quốc Phiên. Theo ghi chép trong Hành Dương Tăng Thị Phả Tự, viễn tổ của Tăng Quốc Phiên là cháu đời thứ 15 của Tăng Sâm, vào cuối đời Tây Hán đã chuyển xuống phương Nam để tránh loạn Vương Mãng, trở thành vị tổ của tăng tộc ở phương Nam. Ban đầu cư trú ở vùng Giang Tây, sau đó lại có một nhánh trong gia tộc chuyển xuống sinh sống ở vùng Hồ Nam và trở thành tổ tiên của dòng họ Tăng ở vùng đất này. Vào những năm đầu triều Thanh, tổ tiên của Tăng Quốc Phiên từ đất Hành Dương chuyển về sinh sống ở làng Đại Giới, trấn Hà Đường, huyện Tương Hương. Năm Gia Khánh thứ 13, 1808, nội của ông lại đưa gia đình đến Bạch Dương Bình, một thôn nhỏ dưới chân núi Cao Mi, nằm giữa hai huyện Tương Hương và Hành Dương, cách huyện thành Tương Hương khoảng 120 dặm, nay thuộc huyện Song Phong. Xung quanh vùng Bạch Dương Bình là đồi núi chập trùng, non xanh nước biếc, cây cối tốt tươi, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Khi mới chuyển đến đây, gia cảnh dòng họ Tăng cũng chẳng có gì khá giả. Mãi đến đời ông tổ năm đời của Tăng Quốc Phiên là Tăng Ứng Trinh, cuộc sống gia tộc mới bắt đầu phát đạt, tích trữ được một sản nghiệp đáng kể, xây dựng được một số cơ ngơi to lớn. Khi về già, ngoài 40 mẫu đất dưỡng lão trong vùng Hành Dương và một ngôi nhà lớn, Tăng Ứng Trinh đem tất cả sản nghiệp phân chia cho các con cháu. Đến đời ông nội của Tăng Quốc Phiên là Tăng Ngọc Bình, con cháu trong các chi khác của Tăng Trinh Quán đều trở nên suy yếu, sút giảm. Chỉ riêng chi của Tăng Quốc Phiên là ngày càng giàu có phát đạt, trở thành một gia đình địa chủ có trong tay hàng trăm mẫu đất. Ông nội của Tăng Quốc Phiên tên là Ngọc Bình, tự Tinh Cương, cha là Lân Thư, tự Trúc Đình. Tăng Lân Thư có 3 người anh em, ông là anh cả, người thứ 2 chết sớm, người thứ 3 là Tăng Ký Vân, không có con cái, lấy con trai của người anh là Tăng Quốc Hoa làm con nối dõi. Tòng Quốc Phiên có tổng cộng 9 anh chị em, 1 người chị, 3 người em gái và 4 người em trai. Trong số 5 anh em trai thì Tòng Quốc Phiên là anh cả, người thứ hai là Tòng Quốc Diễn, tự là Trừ Hầu, thường gọi là Lão Tứ. Người thứ ba tên là Tòng Quốc Hoa, tự là Ôn Phủ, thường gọi là Lão Lục. Người thứ tư tên là Tòng Quốc Thuyên, tự là Nguyên Phủ, thường gọi Lão Cửu. Người thứ năm tên Tòng Quốc Bảo, tự là Lý Hồng, sau đổi tên là Tòng Trinh Quản, tự là Sự Hằng. Em gái nhỏ nhất của Tòng Quốc Phiên bị chết từ nhỏ, nên trên thực tế chỉ có 8 anh em Tòng Quốc Phiên chung sống với nhau, trong đó Tòng Quốc Bảo là nhỏ nhất và thường được Tòng Quốc Phiên gọi là Lý Đệ. Đến đời của Tòng Ngọc Bình, gia sản của dòng họ Tòng đã phát triển đến mức cực đại. Khi còn trẻ, Tòng Ngọc Bình chỉ thích vui chơi nhàn nhã, suốt ngày giao du với con em những nhà giàu có hoặc tìm đến các thú vui nơi đô hội. Về sau, được sự khuyên nhủ của người khác, bán cả ngựa xe đi bộ về nhà. Cũng từ đó cho đến suốt đời, ông luôn thức khuya dậy sớm, dồn hết tâm trí để quản lý gia nghiệp của mình. Người ta kể rằng đương thời ông có một thửa ruộng bậc thang, canh tác rất khó khăn. Ông bèn chỉ huy một nhóm người đào đá mở đất, vất vả đêm ngày, cuối cùng đã biến thửa ruộng bậc thang thành một bãi đất bằng phẳng rộng lớn để có thể nhanh chóng phát triển gia nghiệp. Tòng Ngọc Bình đã chuyên tâm nghiên cứu mối quan hệ giữa thời tiết và trồng trọt, nhờ đó mà năng suất canh tác luôn được tăng cao. Đồng thời, ông còn đích thân đốc thúc các nhân công chia ruộng theo lối tỉnh điền để canh tác, nuôi heo cá, dần dần đã tích lũy được một gia sản không nhỏ. Về sau, Tòng Quốc Phiên đã tổng kết kinh nghiệm làm giàu của ông nội thành 8 chữ: Khảo, Bảo, Tảo, Tảo, Thư, Sơ, Ngư, Chư. Làm tín điều trị gia của mình, dùng nó để giáo dục con cái cháu chắt. Khảo là thờ cúng tổ tiên, Bảo là nhiệt tình tiếp đãi thân tộc lối xóm, Tảo là dậy sớm, Tảo là siêng năng quét dọn nhà cửa phòng ốc, Thư là đọc sách, Sơ là trồng rau, Ngư là nuôi cá, Chư là chăn heo. Tính cách kiên nhẫn và cần kiệm của Tòng Ngọc Bình có ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời của Tòng Quốc Phiên. Theo những gì Tòng Quốc Phiên đã kể lại, không chỉ thời nhỏ ông đã từng làm qua những công việc lặt vặt như chăn trâu, chặt củi, mà ông còn chịu ảnh hưởng rất sâu đậm từ ông bà nội và cha mẹ, những người đã gắn bó cả cuộc đời của mình đối với nghề nông. Ngay cả khi đã trở thành Tổng đốc Lưỡng Giang, Tòng Quốc Phiên vẫn bắt con gái và con dâu của mình mỗi người mỗi năm phải làm cho ông một đôi giày vải để kiểm tra sự khéo léo của các con. Sau khi được phong tước cùng lúc với Tòng Quốc Thuyên, Tòng Quốc Phiên đã viết cho em trai của mình là Tòng Quốc Diễn, người quản lý gia sản của dòng họ Tòng, những lời sau đây: Anh và Nguyên Đệ cùng được phong tước, môn đình có thể gọi là cực thịnh, nhưng cũng không thể ỷ lại vào việc đó. Nhớ lại tháng riêng năm Kỷ Hợi, Tinh Cương Công có dạy Trúc Đình Công rằng: Khoan nhất tuy được thăng vào chốn Hàn Lâm, nhà ta vẫn phải dựa vào đồng ruộng, không thể dựa vào miếng cơm của nó. Lời ấy thật có lý, nay phải nên giữ làm tâm huyết, mong em chuyên tâm vào việc đồng ruộng, trên hết là chuyên cần, kế đến là noi theo 8 chữ. Bất luận gia đình có trở nên quý thịnh như thế nào, cũng không được thay đổi quy mô của những năm đầu niên hiệu Đạo Quang. Đọc xong những lời này của Tòng Quốc Phiên, dường như chúng ta có thể nhìn thấy cái bóng của Tòng Ngọc Bình đang phủ trùm lên con người ông. Tòng Ngọc Bình không chỉ là một người rất giỏi việc kinh doanh, mà còn là một người cực kỳ võ đoán bá đạo. Ông có tiếng nói như chuông lớn, người nghe đều khiếp sợ. Không một ai trong thôn làng lại không khiếp sợ ông. Lối xóm phát sinh những cuộc tranh chấp, cãi vã gì, Tòng Ngọc Bình thường đứng ra làm trung gian hòa giải. Nếu có bên không phục, ông chỉ trừng mắt một cái, quát tháo một tiếng là đương sự dù có cứng đầu đến mấy cũng hồn bay phách tán, không chấp nhận cũng không được, thậm chí còn phải mang lễ vật đến nhà người kia xin lỗi mới được xem là xong chuyện. Trong gia đình, Tòng Ngọc Bình lại càng chuyên quyền hơn, độc đoán hành sự, nói một là một, nói hai là hai. Đối với người nhà, hễ động đến là ông lại quát tháo chửi mắng. Không có người nào dám lộ ra một chút bất mãn đối với ông. Để bổ khuyết cái mặc cảm không có công danh của mình, Tòng Ngọc Bình quyết tâm bắt con cháu phải đi học, đạt được công danh, chen thân vào hàng thân sĩ. Vì vậy, Ông đã ra sức đốc thúc Tăng Lân Thư rồi mài kinh sử, nhưng thực tế là Tăng Lân Thư quá dốt, 17 lần tham gia thi viện đều đứng hàng cuối. Mãi đến năm 43 tuổi, cố gắng lắm, ông mới thi đậu tú tài, chỉ trước một năm khi Tăng Quốc Phiên bắt đầu lên huyện học tập. Tăng Ngọc Bình rất hận đứa con trai trưởng của mình. Tăng Lân Thư biết mình không đạt được nguyện vọng của cha, bèn nổi giận giáo thúc các con của mình, ký thác toàn bộ hy vọng chưa thể thực hiện của người cha lên anh em Tăng Quốc Phiên. Đồng thời, việc gần như phải lắng nghe tiếng chửi mắng hàng ngày của cha đã khiến cho Tăng Lân Thư cũng dần dần rèn luyện được tính cách nhu mà biết nhẫn, siêu việt hơn người của mình, mà tính cách ấy về sau đã được Tăng Quốc Phiên kế thừa một cách trọn vẹn. Ngay từ nhỏ, Tăng Quốc Phiên đã hết sức tôn sùng ông nội của mình, cho rằng Tăng Ngọc Bình có một dáng vẻ uy nghi, ngôn luận hùng dũng phi thường. Tuy mình và Tăng Quốc Thuyên làm quan đến đốc phủ, nhưng uy trọng và trí lược vẫn không thể nào sánh cùng ông nội. Chỉ vì không có thời cơ nên mới khiến ông nội phải chết già giữa chốn núi rừng mà chưa từng được một lần tung hoành chí lớn. Tăng Quốc Phiên kể rằng ông nội đã từng giáo dục con cháu mình như sau: đặt hạng quân tử ở dưới thì loại trừ được cái nạn ở một phương, đặt hạng quân tử ở trên thì trở thành lợi khí cho muôn vật. Sau này khi dạy dỗ con em mình, Tăng Quốc Phiên cũng từng đưa ra một câu nói của ông nội: gia tộc ta xem bốn chữ nhu nhược vô cương làm điều đại sỉ, vì vậy thân là nam nhi tự lập phải có được cái chí khí quật cường. Câu nói ấy của ông nội cũng đã trở thành câu cách ngôn trong suốt cuộc đời của Tăng Quốc Phiên. Tuy rằng trong ghi chép để lại của Tăng Quốc Phiên cũng như gia tộc không nhắc nhiều đến người cha giống ông nội, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Tăng Quốc Phiên không hề chịu ảnh hưởng tính cách của người cha. Thông qua cuộc đời của Tăng Quốc Phiên, ta có thể nhận ra sự hình thành tính cách nhẫn nại nơi con người ông không chỉ chịu ảnh hưởng từ tính cách trong thánh ngoài vương của ông nội, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tính cách nhu mà biết nhẫn của cha mình. Ví dụ như những đặc tính khổ công học tập, thờ cha chí hiếu, nhu mà biết nhịn đều in dấu một cách rõ rệt trong nhân cách của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên được xưng là đệ nhất công thần hiếu tử, mỗi năm đều gửi tiền phụng dưỡng cha mẹ, thay cha mẹ dạy dỗ các em, chờ cha mẹ lấy niềm vui ở trong lòng là gốc. Đó đều là sự kế thừa những phẩm chất cao đẹp từ người cha. Ngoài ra, trong suốt cuộc đời đầy nghịch cảnh khốn đốn của mình, phải nếm chịu không biết bao nhiêu nhục nhã, nhưng mỗi lần như vậy, ông đều có thể dằn nén và phấn đấu hơn nữa, càng dằn nén lại càng phấn chấn. Đó chẳng phải là một sự kế thừa rất rõ ràng tính cách nhu mà biết nhẫn của cha mình, Tăng Lân Thư hay sao? Khi Tăng Quốc Phiên lên 6, Tăng Ngọc Bình đã xây dựng cho ông một nhà học riêng, cho mời Trần Nhạn Môn đến nhà dạy ông đọc sách, viết chữ. Sau nhiều lần đi thi mà không đậu, Tăng Lân Thư cũng xây cho mình một nhà học riêng có tên gọi là Lợi Kiến Trai, dạy dỗ cho khoảng mười mấy học sinh. Tăng Quốc Phiên cũng bắt đầu theo cha đọc sách. Đối với việc giáo dục cũng như sự hình thành tính cách của Tăng Quốc Phiên, đây rõ ràng là một việc vô cùng có lợi. Tăng Lân Thư tự biết năng lực của mình cũng chỉ có hạn, chẳng có bí quyết gì khả dĩ để truyền lại cho con. Nhưng ông lại có một biện pháp vô cùng thực tế là rèn tâm, luyện trí cho con, nhẫn nại hướng tới, từ sáng đến tối, đốc thúc không ngừng. Bất kể đang nằm trên giường hay đang đi trên phố, Tăng Lân Thư đều kiểm tra bài học của con. Tăng Quốc Phiên đọc thuộc lòng những bài học thì ông mới hài lòng. Ông thường giải thích một cách hài hước rằng bởi vì cha quá ngốc nên không hề cảm thấy chán ngán khi phải dạy dỗ những đứa con ngốc nghếch của cha đây. Sau này, khi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình, Tăng Quốc Phiên đã nói: Quốc Phiên ngu lậu, từ lúc 8 tuổi đã theo cha đọc sách, ngày đêm được người giảng dạy, chỉ vẽ. Nếu có điều gì chưa hiểu nhất định sẽ giảng lại điều ấy đến 2-3 lần. Những lúc dắt con đi dạo, hay lúc con đã buồn ngủ díp mắt, nếu biết con còn điều gì nghi hoặc chưa rõ, ắt sẽ chỉ bảo đến thông suốt mới thôi. Chính việc nhận được một sự giáo dục vô cùng đặc biệt ngay từ nhỏ như vậy đã rèn luyện nên tính cách nhẫn nại siêu phàm của Tăng Quốc Phiên về sau. Ngay từ nhỏ, Tăng Quốc Phiên đã là một cậu bé vô cùng thông minh và có trí nhớ hơn người. Dưới sự đốc thúc của cha, năm lên 9 tuổi, ông đã đọc hết bộ Tứ Thư, Ngũ Kinh và bắt đầu học về văn chương bác cổ. Năm sau, em trai Tăng Quốc Diễn chào đời, ông nội bèn lấy đề là huynh đệ Di Di, yêu cầu Tăng Quốc Phiên làm một bài văn bát cổ. Chẳng ngờ, đứa cháu mới 10 tuổi lại có thể làm được một bài văn rất khá. Tăng Ngọc Bình phải tán thưởng rằng, lời văn có ngộ tính, tất có thể lấy hiếu hữu mà thừa kế nghiệp nhà. Năm Tăng Quốc Phiên 14 tuổi, một người bạn thân của Tăng Lân Thư là Âu Dương Ngưng Chỉ, tự là Thương Minh, đến Hồ Nam để thăm ông. Khi thấy bài văn bát cổ của Tăng Quốc Phiên đã không tiếc lời ca ngợi. Vào thời ấy, Âu Dương Ngưng Chỉ là một trong những người có tiếng về lối văn bát cổ trong phủ Hành Châu. Một bài văn bát cổ được ông khen ngợi thật không phải là tầm thường. Tăng Lân Thư cũng muốn khoe khoang tài học của con trai mình nên đã mời Âu Dương Ngưng Chỉ ra một đề tài cho Tăng Quốc Phiên. Âu Dương Ngưng Chỉ bèn ra đề là Cộng Đăng Thanh Vân Thi, yêu cầu Tăng Quốc Phiên làm ngay tại chỗ một bài luật thi. Bài thơ được hoàn thành nhanh chóng. Âu Dương Ngưng Chỉ xem xong thì vô cùng kinh ngạc, tin rằng đứa trẻ này sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất. Thế là ông đã xin được gả con gái mình cho Tăng Quốc Phiên, đồng thời còn nhận lời giúp đỡ Tăng Quốc Phiên tiếp tục nâng cao văn nghiệp. Cậu bé Tăng Quốc Phiên làm sao có thể nghĩ rằng một người chưa từng đặt chân đến khoa trường lại có thể tìm thấy Ngọc Nhan Như một cách dễ dàng như vậy. Tăng Lân Thư thấy Âu Dương quý trọng con trai mình đến thế thì cũng rất vui mừng. Năm Đạo Quang thứ 5, 1826, Tăng Quốc Phiên tham gia cuộc thi phủ ở Trường Sa và được xếp danh ở vị trí thứ 7. Tăng Lân Thư nhận thức được con trai mình đích thực là một nhân tài, cần phải bồi dưỡng thật tốt. Nhưng ông cũng nghĩ rằng bản thân mình là người đã 10 mấy lần đi thi trượt tú tài. Nếu cứ để Tăng Quốc Phiên đi theo bên cạnh, e rằng sẽ làm hỏng tiền đồ của con trai. Thế là Tăng Lân Thư lại ra sức tìm một người thầy mới cho Tăng Quốc Phiên. Khi nghe danh tiếng của một nho sĩ ở chốn Hành Dương là Uông Giác Am, có lối văn chương bát cổ rất tuyệt, ông bèn đưa Tăng Quốc Phiên đến nhà học họ Đường do Uông Giác Am thiết lập ở Hành Dương để tiếp tục học tập. Về sau, ông lại đưa Tăng Quốc Phiên trở về huyện nhà và tiếp tục theo học ở Thư viện Liên Minh. Được sự dạy dỗ của những người thầy danh tiếng, học nghiệp của Tăng Quốc Phiên đã có những tiến bộ rất lớn. Năm Đạo Quang thứ 13, 1833, Tăng Quốc Phiên được 23 tuổi, thi đậu bậc huyện học sinh. Năm sau, Tăng Quốc Phiên vào học tại Thư viện Nhạc Lộc, danh tiếng trong tỉnh thành, cũng là năm ông đậu cử nhân trong cuộc thi hương. Bấy giờ, người phụ trách Thư viện Nhạc Lộc là Âu Dương Hậu Quân, một học giả chứ danh. Âu Dương Hậu Quân tên tự là Phúc Điền, hiệu là Thản Trai, đậu tiến sĩ vào năm Gia Khánh thứ tư 1799, từng giữ các chức vụ lang trung, ngự sử. Mới ngoài 40 tuổi đã xin được lui khỏi quan trường vì mẹ già đau yếu. Cũng từ đó ông đã trở thành vị chủ giảng ở Thư viện Nhạc Lộc trong suốt 27 năm. Số đệ tử thành danh của ông có đến 3.000 người. Chính tại nơi đây, Tăng Quốc Phiên đã bắt đầu tiếp thu tư tưởng phong kiến một cách có hệ thống và được hun đúc bởi làn gió học tập ở Hồ Nam, ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự hình thành và phát triển tư tưởng của ông. Tăng Quốc Phiên là một người sống rất chuẩn tắc, dõi theo con đường phát triển của ông. Chúng ta có thể nhận thấy lời nói và cử chỉ của Tăng Ngọc Bình đã tạo nên những ảnh hưởng âm thầm, tiềm ẩn bên trong con người Tăng Quốc Phiên. Sự lao tâm khổ trí vì nghiệp nhà, sự giận dữ trách móc đối với Tăng Lân Thư cùng với trái tim khao khát mong đợi con cháu thành danh của ông nội đều đã in dấu rất sâu đậm trong tâm hồn Tăng Quốc Phiên. Và cũng chính điều này đã rèn luyện nên đạo nhẫn hơn người ở ông. Theo người xưa kể lại, trong thời gian Tăng Quốc Phiên còn học ở Thư viện Nhạc Lộc, có một người bạn học tính tình rất nóng nảy, Vì bàn học của Tăng Cúc Phiên đặt gần cửa sổ, người này đã nói rằng tôi đọc sách nhờ ánh sáng chiếu qua cái cửa sổ đó, nay chẳng phải đều bị anh che hết rồi sao? Mau rời bàn ra chỗ khác. Tăng Cúc Phiên không đáp một lời mà chỉ lặng lẽ rời bàn sang một chỗ khác. Đến tối, khi Tăng Cúc Phiên thắp đèn học bài, người kia lại nói bình thường không chịu đọc sách, đợi đến đêm khuya lại muốn quát tháo mọi người hay sao? Tăng Cúc Phiên cũng đành phải hạ giọng đọc thầm trong miệng. Nhưng không lâu sau đó, Tăng Cúc Phiên đậu cử nhân. Khi tin tức báo đến, người kia bèn giận dữ quát rằng chỗ có phong thủy tốt trong căn phòng này vốn thuộc về tôi, bây giờ đã bị người cướp đoạt mất rồi. Các bạn học đều cảm thấy bất bình, họ bèn quay sang hỏi anh ta, vị trí của bàn học chẳng phải do chính anh bắt người ta đặt ở chỗ đó hay sao? Tại sao lại còn trách móc người ta như vậy? Người kia bèn cãi bừa, chính vì như thế anh ta mới cướp đoạt phong thủy của tôi. Các bạn học đều cảm thấy người này thật vô lý, thi nhau bày tỏ sự bất bình cho Tăng Quốc Phiên, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn tỏ thái độ hòa nhã, khuyên các bạn học bỏ qua chuyện đó, lại còn tìm cách an ủi người bạn cùng phòng không thể thi đậu trong đợt ấy. Có thể thấy đạo nhẫn ở chàng thanh niên Tăng Quốc Phiên đã đạt đến trình độ mà những người bình thường không thể nào sánh được. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một nét trong tâm nhẫn thuật thứ nhất, đó là tâm nhẫn thuật chiến, trong thánh ngoại vương nhu mà biết nhẫn. Ở phần này chúng ta có thể nhận thấy một điều rằng đạo nhẫn ở chàng thanh niên Tăng Quốc Phiên đã đạt đến trình độ mà những người bình thường không thể nào sánh được. Và muốn tâm nhẫn thì mỗi con người cần phải như thế nào? Quý thính giả hãy cùng theo dõi ở phần tiếp theo của cuốn sách này nhé. Sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.